Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đường cũng chẳng chỉ điên gì có người lái xe ôm này, còn có nhiều người khác như công nhân quét rác, công an, hay như là những người làm ở chợ cũng thường xuyên bắt gặp và giao tiếp với vong hồn của bà lão vô gia cư này. Kể đến đây, bất ngờ chung lại hét lớn lên, khiến cho lũ trẻ con té đái mà gào lên sợ hãi. Thấy lũ trẻ con quá nhát, mà Dung lại được một trận cười ngặt nghẽo. Thế nhưng không hiểu gió từ đâu bỗng nhiên nổi lên, thổi tắt ngọn nến thứ hai. Giờ chỉ còn lại độc mỗi có ngọn nến ở giữa đám trẻ con. Đồng thời quang cảnh xung quanh cũng như là tối mờ đi. Ánh trăng từ trên trời thì soi rọi để cái thứ ánh sáng mờ ảo do bị mây che đi phần nào. Dung nhìn đám trẻ con mà trong lòng nôn nao, hồi hộp lắm. Vì họa chăng cũng sắp đến lúc cô sẽ hù chúng nó một phen nhớ đời rồi. Dung bảo bọn trẻ con còn đang dốn nháo này im lặng, thế mà cô bắt đầu đi vào câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện thứ ba mà Dung kể đây xoay quanh về những nơi đường núi hoang vu, y như nơi này. Trước khi vào câu chuyện, Dung có dọa lũ trẻ rằng đường trú là nơi mà các quan hồn thường phất vưởng và ẩn náu nhiều nhất. Chẳng là nơi đây yên tĩnh và ít người sống, nên dương khí bị đẩy lùi mà âm khí dần dần lấn chiếm. Câu chuyện thứ ba mà Dung kể đây, đó chính là cách đây mấy năm, có một nhóm du khách du lịch cũng tham quan tại cái đường Cúc Phương này. Nhưng có lẽ cái chuyến đi này đã trở thành một cái chuyến đi kinh hoàng. Nghe đâu đoàn du lịch này có một cô gái trẻ trong một lần lên núi tham quan. Chẳng may cô gái trượt chân mà ngã xuống vực. Điều kỳ lạ đó là khi đội cứu trợ và bảo vệ đường lao vào cuộc tìm kiếm thì không hề thấy xác của người cô gái đâu. Nhưng cũng chính từ cái ngày mà cô gái đó chết, rất nhiều đoàn du lịch khác nhau khi tới đây cũng đã không ít lần nhìn thấy vong hồn của cô gái, quần áo rách tả tơi, máu chảy đầm đìa mà hiện ra đi theo họ. Dung kể đến chi tiết này thì bất ngờ trời không có gió mà ngọn nến cuối cùng ở giữa cứ thế mà cháy bập bùng. Bất ngờ toàn thân của Dung bỗng nổi da gà một cách đáng sợ, hai bàn chân của cô khi không lạnh toát. Dung có để ý tới những cái cảm giác kỳ lạ này, thế nhưng cô vẫn tỏ vẻ ra như không có gì. Đến hồi gây cấn nhất, Dung giả vờ đứng dậy và nói là mắt đi tiểu, bảo bọn trẻ con ở lại đây đợi Dung để cô đi vệ sinh xong sẽ quay lại kể nốt. Mấy đứa nhỏ sợ tuổi sợ quá cũng bám theo Dung, còn mấy đứa khác tỏ vẻ anh hùng vẫn cố ngồi lại đợi. Dung dẫn hai đứa nhỏ tuổi nhất vòng ra chỗ người lớn, sau đó cô vòng vào trong nhà sàn trang điểm loè loẹt thật nhanh. Thế rồi Dung vớ cái đèn pin và đi vòng ra phía sau nhà sàn. Dung mòn mèm tới mép góc chéo nơi lũ trẻ con đang ngồi quanh trước ngọn nến cuối cùng, cứ nghĩ rằng trong lòng Dung phải cảm thấy hồi hộp và vui sướng lắm khi mà cô sắp hụ cho bọn trẻ con một trận sợ thấy ông bà luôn. Thì ngược lại, trong thâm tâm của Dung bỗng có cái gì đó nôn nao, đồng thời sau gáy của cô da gà liên tục nổi lên, một cái cảm giác đờn đợn đến khó tả. Thế nhưng có lẽ đã mất công chuẩn bị trên cái nước này thì phải làm nốt thôi, bỏ mặc những cái cảm giác kỳ lạ đó. Dung bật đèn pin để dưới cầm, khiến cho ánh sáng đèn hát từ dưới lên mặt của cô, tạo ra một khuôn mặt đáng sợ. Dung cởi chuông buộc tóc và xõa ra. Cô đứng nép người vào góc tường. Thế rồi Dung bắt đầu cất lên những tiếng hú man rợ. Cái lũ trẻ con kia đang ngồi đó nói chuyện đùa bẩn bỗng nhiên im bặt. Chúng nó bắt đầu nhìn quanh như thể tìm coi cái tiếng hú đó phát ra từ đâu. Bất ngờ Dung cầm đèn trước ngực soi lên mặt, thò đầu ra hú to lên nữa. Bọn nhóc quay đầu về phía góc nhà sàn, chúng nó kinh hãi ré lên thất thanh và bắt đầu chạy bán sống bán chết. Dung bây giờ mới bước hẳn ra mà cười sặc sụa. Thế nhưng có điều mà cô nhóc không ngờ được rằng đó là ngay khi lũ trẻ con vừa cắm đầu chạy thì ngọn nến duy nhất đã tắt phục. Dung đứng đó cười không được lâu thì bất ngờ cô cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Thế rồi cái cảm giác đờn trợn lại hiện rõ một một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net